Đô thị tu chân y thánh. Chương 829, lăng không trung đạp lên. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, càng hướng Thanh Long câu đến gần. Trần Phi ba người tốc độ liền càng chậm lại. Bởi vì là đến lúc này, đã không phải là chỉ có bọn họ đoàn người. Ở hướng vậy Thanh Long câu đến gần. Dọc đường, các loại linh quang lóe lên bóng người chạy như bay qua. Có, dưới háng như bọn họ như nhau. Là cưỡi hoặc là uy mãnh, hoặc là phiêu giật, hoặc là xinh đẹp thú cưỡi. Cũng có, là cặp chân kia hạ dứt khoát đạp các loại khí tức cường đại trung phẩm pháp khí. Mà làm những cái kia có người sẽ từ Trần Phi ba người bên cạnh vượt qua đi qua thời điểm. Cơ hồ phần lớn, cũng biết không nhịn được theo bản năng hướng Trần Phi ba người dưới háng hung chó sói liếc một cái. Sau đó, bọn họ nhìn về Trần Phi ba người ánh mắt cũng đã mang theo chút kính sợ. Hiển nhiên, bọn họ vẫn là có chút nhãn lực kính nhi. Rõ ràng Trần Phi bọn họ ba người dưới háng vậy hắc vũ hung chó sói. Người bình thường, căn bản là thuần phục không được. Chớ nói chi là cái gì cưỡi. Giống như hắc vũ hung chó sói cái loại đó lợi hại hung thú. Vốn là trời xanh tính hung hãn. Thậm chí tàn nhẫn, cưỡng ép làm ra vẻ cưỡi mà nói. Sợ rằng khả năng lớn nhất tính chính là sẽ lộng khéo thành vụng. Đem mình cho nhập vào, làm thành trọng thương, mà bây giờ, vậy ba đầu hắc vũ hung chó sói. Bất kỳ một đầu hiện vào lúc này đều là. Cùng chỉ nghe lời cún con tựa như được, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ để nói rõ hết thảy. Bất quá đối với những người lui tới kia ánh mắt kính sợ. Trần Phi bọn họ cũng lười để ý, nhất là Thương Khôn, Lam Kình hai người. Sợ rằng bọn họ cũng sớm đã thói quen liền chứ. Cái này Thanh Long câu, quả thật so đảo Thương Lam tốt hơn nhiều. Vừa hướng trước vậy Thanh Long câu làm sau cùng đến gần. Trần Phi vừa cười nói, không nói cường giả số lượng, chỉ là kiến trúc này quy mô. Thật giống như đảo Thương Lam thì hoàn toàn không có biện pháp và cái này Thanh Long câu so à, đó là tự nhiên. Cái này Thanh Long câu người khai sáng nhưng mà Nguyễn Sanh Lơ Long đại nhân. Lấy hắn thực lực, còn có uy vọng, hấp dẫn rất nhiều không phục Tử Viêm cung mạnh đại tông môn thế lực. Cùng với tán tu đến chỗ này, trăm hoa đua nở, lâu ngày, chỗ này coi như là Tử Viêm cung. Cự không giáo, Bùi gia các loại, đều đã rất nhức đầu chứ. Ha ha. Thương Khôn đạo nhân cười nói, hì hì, nếu là cùng chúng ta thành công đột phá đến yêu thú cấp 3 cảnh giới, cũng không gặp được có thể so với vậy Nguyễn Thanh Long kém. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đây là trực tiếp đến cửa đi tìm vậy Đoan Mộc lão nhân. Vẫn là, vậy Lam Kình lão nhân cười hắc hắc cười, lại hỏi, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Đường xá xa xôi vài ngày như vậy, không cần phải cấp ở nơi này tạm thời. Hơn nữa, ta thật giống như vậy không cần phải thật thì phải đến cửa đi tìm bọn họ. Trần Phi lắc đầu một cái, híp mắt lẩm bẩm nói. Mà nhưng vào lúc này, một vị người mặc vào Thanh Long câu hộ pháp đội thép dòng khôi giáp binh lính xít tới gần. Hắn ánh mắt rơi vào Trần Phi ba người dưới háng hắc vũ hung chó sói lên. Rõ ràng lấy làm kinh hãi. Rồi sau đó liền gặp hắn cung cung kính kính hướng Trần Phi ba người khom người nói. Ba vị đại nhân, chúng ta Thanh Long câu quy định không cho phép hung thú cưỡi vào thành. Cho nên, biết, Trần Phi từ vậy dưới háng hắc vũ hung chó sói phía trên nhảy xuống. Hướng vậy hộ pháp đội binh lính cười nói, như vậy ba đầu người liền phiền toái ngươi giúp chúng ta an bài một chút. Các người ba cái nghe lời một chút, đừng làm rộn chuyện. Hướng vậy ba đầu hắc vũ hung chó sói cúi đầu hạ thấp giọng nói một câu. Trần Phi liền trực tiếp là bước hướng vậy Thanh Long trong rãnh mặt đi tới. ngao ô, ngao ô, quảng cáo. Từ sau lưng hắn truyền đến ba đạo dâng trào sói chu. Sau đó, vậy ba đầu hắc vũ hung chó sói liền bị mang đi. Trong này còn thật là náo nhiệt à. Tiến vào thanh long câu. Đập vào mắt có thể thấy được hoàn toàn đều là đầu người nhốn nháo cảnh tượng. Cái này thanh long câu không hổ là toàn bộ ưng giản hạp bên trong khu vực khổng lồ nhất tán tu nơi tụ tập. Quản rộng trên mặt đường. Cơ hồ đầy người. Hơn nữa từng cái hơi thở nội liễm. Đều là bất phàm. Này, các người có nghe nói hay không? Nghe nói có người ở đó cự không giáo địa giới mà lại phát hiện một tòa cổ xưa mộ huyệt. Nghe nói lai lịch không nhỏ à, người mới biết à. Ta nhưng mà đã sớm biết. Ta nghe nói. Vậy hình như là một vị mấy trăm năm trước. Hết sức liền không phải luyện đan sư phần mộ. Đều không nói đan dược còn có luyện đan tài liệu. Sợ rằng ở đó trong mộ. Còn biết không hề thiếu những thứ khác chân quý vật chôn theo. Nghe nói vậy tòa cổ xưa mộ huyệt là bị Tư Mã đại nhân phát hiện trước. Nhưng sau đó lại bị cử không giáo người nhanh chân giành trước. Bất quá, Tư Mã đại nhân cũng không phải là cái gì hiền lành. Cho nên ta phỏng đoán mộ huyệt kia đồ vật bên trong. Bọn họ hẳn sẽ chia một nửa. Không biết, không quá ta nghe nói. Qua mấy ngày Tư Mã đại nhân sẽ ở vậy Thanh Long đình chủ trì một tràng đấu giá. Đến lúc đó lại xem. Chẳng phải sẽ biết. Thật, đến lúc đó nhất định đi xem. Vạn nhất thật có cái gì tốt bảo bối đâu. Bất quá đi đi. Bên tai đột nhiên lẻ tẻ truyền đến như vậy tiếng nói nhỏ. Hết sức liền không phải luyện đan sư phần mộ. Trần Phi hé mắt, rồi sau đó nhiều hứng thú cười lên. Nói, xem ra chúng ta vận khí còn thật không tệ. Muốn là ở đâu mặt có cái gì ta có thể dùng được đồ. Đến lúc đó được đi xem một chút. Loại này cơ hội, có thể không thể bỏ qua à. Tư Mã đại nhân tự mình chủ trì đấu giá. Vậy cũng quả thật hẳn là có mấy phần hàm kim lượng. Thương Khôn đạo nhân cũng là hơi có chút giật mình gật đầu một cái. Lại nói, chủ nhân. Vậy Tư Mã đại nhân cũng là cái này thanh long câu ba đại trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên một trong cường giả. Vốn tên là Tư Mã Khôn. Như vậy, vậy thì càng hẳn đi qua. Trần Phi chố mắt nhìn. Còn có hứng thú. Oanh, oanh, oanh, có thể nhưng vào lúc này. Sau lưng cách đó không xa cửa vào nơi cửa chính nhưng lại đột nhiên truyền đến chói tai phá không vang lớn. Từng đạo chói mắt cầu vòng không chút kiêng kỵ lăng không trung bước vào thanh long câu nhập môn chỗ. Lăng không trung mà qua. Có chừng mấy chục đạo nhiều. Suy suy suy. Sau đó, mọi người bên tai liền giống như là vang lên từng đạo hung thú tiếng gào thét. Nhìn sang, chỉ gặp vậy hung khí lăn lộn. Linh quang lóe lên, bất ngờ là tất cả hơi thở khủng bố. Bề ngoài giữ tợn hai đầu yêu dị hung thú. Vậy tất cả hung thú phía trên. Tất cả chờ một người tu sĩ. Ăn mặc giống vậy kiểu quần áo. Sau lưng mặt in hai cái lớn. Cự không. Hai chữ. T. Là cự không giáo người. Kinh người như vậy chiến trận. Như vậy to lớn xếp trận. Trọng yếu nhất là những người đó sau lưng trên y phục mặt in. Cự không. Hai chữ, trực tiếp là làm không ít người con ngươi co rúm một cái. Âm thầm kinh hãi đứng lên, ngược lại hút khí lạnh lên tiếng. Cự không giáo, ưng giản hạp ba đại đỉnh cấp siêu cường thế lực. Bàn về nội tình, bàn về tổng hợp sức chiến đấu. Sợ rằng so với kia Tử Viêm cung cũng mạnh hơn ra một ít. Cho nên, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ dám coi thường thanh long câu quy củ. Đem vậy hung thú cưỡi điều khiển vào thành chứ. Không chỉ có như vậy. Những thú dữ kia còn trực tiếp là từ bọn họ trên đầu. Lăng không trung dẫm lên. Loại này được là, nếu là chui vào chỗ có vấn đề hoặc là nói khó nghe một chút. Thật là đều là vũ nhục. Trong mắt không người. Hừ, Không phải là dựa vào cự không giáo lợi hại sao? Thật lấy là mình là đồ chơi gì mà. Hừ, có người hùng hùng hổ hổ mắng thầm. Hiển nhiên là không phục lắm. Nhưng càng nhiều người hơn. Ngẩn ra sau đó. Vậy vẻn vẹn chỉ là lắc đầu một cái. Liền làm chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Nếu không còn có thể thế nào? Ở nơi này tu chân giới. Nói cho cùng hay là thực lực vi tôn à, đi thôi. Đi trước tìm một có thể nghỉ ngơi và chỗ tu luyện. Ta tựa hồ cảm giác được cảnh giới có chút hơi giãn ra. Nhìn vậy cự không giáo người đánh hung thú phách lối lăng không tới. Trần Phi hơi bĩu môi. Hướng vậy sau lưng Thương Khôn. Lam Kình hai người chậm rãi mở miệng nói. Chẳng qua là hắn lời này vừa ra. Vậy Thương Khôn. Lam Kình hai người liền lập tức không nhịn được ánh mắt cả kinh. Chủ nhân ngươi lại phải đột phá. Vậy Lam Kình lại là không nhịn được nói. Một mặt kinh ngạc kinh hô lên. Nói. Phải biết. Từ bọn họ thành là Trần Phi nô bộc sau đó. Liền không thiếu đảm nhiệm Trần Phi bồi luyện công tác. Tự nhiên cũng rất rõ ràng. Bọn họ chủ nhân Trần Phi. Cái này không phải mới vừa mới đột phá đến luyện khí tầng 7 đỉnh cấp cảnh giới. Cái này bây giờ làm sao liền lại. Chẳng qua là hơi có như vậy một chút xíu manh mối. Muốn hoàn toàn đột phá. Vẫn là kém một ít. Cần thời gian. Bất quá Trần Phi nhưng lắc đầu một cái. Nói. Hắn mới vừa rồi lời kia chẳng qua là thuận miệng vừa nói như vậy. Dẫu sao hắn mới vừa đột phá đến luyện khí tầng 7 đỉnh cấp cảnh giới. Coi như là dập đầu thuốc. Vậy chưa đến nỗi nhanh như vậy lại phải tiếp tục đột phá à, nguyên lai là như vậy. Vậy Thương Khôn đạo nhân lúc này mới. Chuyện đương nhiên, gật đầu một cái, lại nói sau nói. Cái này Thanh Long Câu có chuyên môn dùng để đối bên ngoài thuê ở tu luyện đình viện và động phủ. Người trước cấp bậc còn có linh khí trình độ đậm đà. Hốc muốn so với người sau cao một chút. Ta mang ngài qua khu. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái. Rồi sau đó liền gặp bọn họ hướng Thanh Long Mương sâu chỗ đi tới. Ở đó Thanh Long Mương sâu chỗ. Có một tòa rõ ràng có thể cảm giác là bị một cái linh mạch cho xuyên qua mà qua thấp lùn núi cao chót vót. Xa nhìn sang rất là bắt mắt. Bất quá vậy thấp lùn núi cao chót vót bây giờ lại có thể trực tiếp là bị tiêu diệt. Hình thành một khối rất là bóng loáng khu vực. Ở phía trên kia san sát thẳng đứng các loại các dạng linh quang lóe lên đình viện. Linh khí lại hết sức đậm đà. Cho người cảm giác cấp bậc cao cấp. Đi tới vậy đến gần tu luyện đình viện khu vực thời điểm. Thương Khôn trực tiếp là dẫn Trần Phi trước đi tới một tòa khá là khí phái lầu các chính giữa. Vừa đi vào lầu đó các chính giữa. Thương Khôn liền hướng một cái trong đó ngồi ngay ngắn ở bàn gỗ phía sau tu sĩ nhàn nhạt mở miệng nói. Cho ta thuê ở một gian địa cấp tu luyện đình viện. Nửa năm thời gian, quảng cáo, dứt lời, liền gặp hắn đã vẫy tay ném ra ngoài một túi linh thạch. Tràn đầy thịnh thịnh, lóng lánh mọi người hoa cả mắt. Địa cấp tu luyện đình viện. Những người này là ai à, như thế có linh thạch. Vậy địa cấp tu luyện đình viện nửa năm dạy thuê. Có thể chỉ là tiền mướn thì phải 300 hạ phẩm linh thạch. Cũng sắp có thể mua một kiện phổ thông trung phẩm pháp khí. Dùng để thuê ở đồ chơi này. Không phải phá của sao? Có người đỏ con mắt nói. Xuyệt. Im miệng, cũng đừng làm cho bọn họ nghe. Vậy đỏ con mắt người đồng bạn vội vàng thần sắc kinh biến đem quát bảo ngưng lại ở, sợ bị Thương Khôn. Trần Phi các người nghe được, xem đùa giỡn, hắn lại không ngốc, làm sao có thể không biết có thể xuất nổi linh thạch thuê chỗ ở cấp tu luyện đình viện nhân vật lớn. Há lại là bọn họ loại này cá nhỏ tôm nhỏ có thể tùy tiện đắc tội. Căn bản cũng không phải là một tầng thứ. Được không? Bệnh đau mắt thật là bệnh. Phải chị à, phải. Mấy vị đại nhân các người tới đúng dịp. Này địa cấp tu luyện đình viện vừa vặn cũng chỉ còn lại có như thế một tòa. các người tới có thể thật là đúng lúc. Vậy ngồi ở bàn gỗ phía sau tu sĩ lập tức trên mặt chất đống nổi lên nồng đậm nụ cười. Nhìn Thương Khôn các người nhiệt tình cười nói. Hắn là cái này Thanh Long Câu bên trong. Đặc biệt phụ trách tu luyện đình viện mướn người. Dĩ nhiên, đây cũng không phải điểm chính. Điểm chính là hắn nếu có thể đem địa cấp tu luyện đình viện. Loại này cao cấp nơi tu luyện thuê ở đi ra ngoài. Nhưng mà có thể được chia. Mà vậy chia số lượng. Quang bây giờ suy nghĩ một chút. Sợ rằng hắn cũng có thể làm mộng cũng cười tình. Cho nên, hắn hiện vào lúc này lại làm sao có thể không nhiệt tình. Không kích động. Cái này hắn ma nhất định chính là ông thần tài tới cửa à. Mấy vị đại nhân. Đây là các người thuê ở tu luyện đình viện linh phù chìa khóa. Chữ địa số 5, cầm chìa khóa này trực tiếp đi qua là được. Rồi sau đó liền gặp hắn dùng. Tốc độ của ánh sáng. Thật nhanh làm xong thuê dừng tay tiếp theo. Từ vậy bàn gỗ hạ lấy ra một quả màu đen linh phù. Ừ, Thương Khôn đạo nhân gật đầu một cái. Đưa tay đón nạp màu đen linh phù. Bất quá. Nhưng vào lúc này, một bàn tay lại đột nhiên từ phía sau đưa tới. Tựa như là hoành hành bá đạo. Không chút kiêng kỵ vậy. Trực tiếp là hướng màu đen kia linh phù bắt tới. Cùng lúc đó, một đạo ngạo mạn vô cùng trẻ tuổi thanh. Cũng là ở cùng trong chốc lát phảng phất là không cho phép nghi ngờ vậy vang lên. Này địa cấp tu luyện đình viện. Ta muốn... Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.